Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, biến cố phát sinh. Phanh, đêm tối phía dưới, một trước một sau hai bóng người cấp tốc lao vụt, thình lình chính là chiến bại đào tẩu Ly Tiết cùng đuổi theo Bạo Hùng. Bạo Hùng thần sắc băng lãnh, nhìn về phía trước phi nhanh Ly Tuyết, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không chút nào do dự địa móc ra hắn hai súng tử thần đối Ly Tiết tiến lên lộ tuyến bóp cò. Chói tai tiếng súng vạch phá đêm tối dưới ninh tĩnh, khiến cho đến phi nhanh bôn tẩu Ly Tiết sắc mặt đại biến. Phi nhanh thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên nằm xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Bạo Hùng hai súng tử thần phun ra hai cái viên đạn tại Ly Tiết nằm xuống trong nháy mắt dán đầu. Hắn ra bay qua, đem một sợi tóc cho chặn ngang cắt đứt. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhất kích không có kết quả. Bạo Hùng lại lần nữa bóp cò. Liên tục hai lần, bốn cái viên đạn như là phát xạ mà ra bazooka đối Ly Tuyết mãnh liệt bắn qua. Đáng chết, Ly Tuyết thần sắc băng lãnh cùng cực. Trên mặt hiện lên nồng đậm nguy cơ. Thân thể không chút do dự hướng về một bên lăn lộn. Bốn cái viên đạn dán nàng thân thể bay qua. Đánh trên mặt đất tóe lên một trận hạt bụi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tránh thoát Bạo Hùng công kích. Ly Tuyết nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra bóp cò. Đối Bạo Hùng tiến hành phản kích. Ba cái viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác mang theo một cỗ bén nhọn khí tức đối Bạo Hùng mãnh liệt bắn qua, lại bị hắn dễ dàng tránh thoát. Thân thể giống như đêm tối dưới lộ ra răng nanh mãnh hổ một cái phi nhanh đánh ra trước. Trong nháy mắt rút ngắn hắn cùng Ly Tiết khoảng cách, xùy lạp, chấm ngoặc kép, ba cái sắc bén tiểu phi đao bị Bạo Hùng quăng bay ra qua. Đem Ly Tiết đường phong kín. Hừ, Ly Tiết miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa nàng chắc chắn bị cái kia đáng chết nam nhân lưu tại nơi này. Ngay sau đó, Ly Tiết né tránh Bạo Hùng vung đến phi tiêu. Không chút do dự lần nữa móc ra một ống lam sắc sinh mệnh dược tề. Tuy nhiên duy nhất một lần thu hút hai lần đối thân thể có tổn thương rất nặng. Nhưng là hiện tại quản không nhiều như vậy. Sinh mệnh dược tề nhiếp vào thân thể. Ly Tuyết thương thế trên người cùng thân thể mỏi mệt tạm thời bị áp chế lại. Tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đến. Tựa như trong nháy mắt nàng cả người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thực cũng không hẳn vậy. Bọn họ trước mắt nghiên cứu ra sinh mệnh dược tề chỉ có nhất định tu phục năng lực. Càng nhiều là đem thân thể thương thế cùng thống khổ trì hoãn. Một khi thời gian vừa tới, cho đến lúc đó, thương thế cùng thống khổ sẽ toàn diện bạo phát. Đối thân thể hao tổn cực lớn. Cảm nhận được Ly Tiết biến hóa, Bạo Hùng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nắm chặt quyền đầu mang theo lôi đình chi thế trong nháy mắt tới gần Ly Tiết thân thể. Đối nàng phía sau lưng nện xuống. Phanh, thanh thúy âm thanh vang lên. Tại Bạo Hùng công kích đến tới trong nháy mắt. Ly Tiết lần này vậy mà không có chút nào trốn tránh. Mà chính là quay người một cái chắc thích. Mang theo lôi đình chi thế đá ngang theo Bạo Hùng cánh tay tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Bạch, công kích bị ngăn trở. Bạo Hùng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Mánh khóe uốn éo, liền quyền vì chảo, tại Ly Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt. Bạo Hùng này rộng thùng thình hữu lực trong tay một tay lấy nàng bắt lại. Ly Tuyết dùng sức đánh, lại không làm nên chuyện gì. Cái chân còn lại, bàn chân dùng lực đạp xuống đất mặt. Mượn cỗ này phản tác dụng chi lực, Ly Tuyết thân thể nửa nhảy dựng lên. Một cái chân khác mang theo một cỗ sắc bén khí thế cùng nồng đậm sát cơ đối Bạo Hùng đầu đá. Vào, đồng thời trọng tâm bên trong lực lượng toàn bộ chuyển rời đến nàng cái này một cái roi trên đùi. Đêm dưới ánh sáng, Ly Tuyết đá ra thon dài roi trên đùi chiết xạ ra chướng mắt hàn quang trôi qua phá không khí. Nhấc lên một luồng kình phong, phong áp bạo đá, ầm, cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại Ly Tuyết đá ngang rút tới cùng cực, Bạo Hùng phát giác được nguy cơ. Cái tay còn lại hiện lên đón đỡ chi thế theo Ly Tuyết đá ngang tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, lực lượng cường đại theo ly tiết đá ngang truyền lại đến Bạo Hùng trên cánh tay, khiến cho đến Bạo Hùng sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạo Hùng vậy mà quỷ dị từ bỏ tới, mặc cho ly tiết cái này một cái đá ngang lực lượng bạo phát tiến đến, có mạnh mẽ roi dưới đùi. Bạo Hùng thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Mà ly tiết thân thể cũng là mất đi trọng tâm, cùng Bạo Hùng cùng một chỗ nện vào trên mặt đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Bạo Hùng nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy ly tiết chân dùng lực kéo một phát, đưa nàng thân thể lôi kéo qua đến. Đùi phải còn như móng bò đồng dạng mang theo chấn động khiến người sợ hãi lực lượng đá vào ly tuyết. Trên bụng, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Bạo Hùng một cước này ly tuyết căn bản là không có tới kịp tới. Sắc mặt tái đi, đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng nàng phun ra. Bá, nàng muốn thừa cơ thoát đi. Bạo Hùng nắm lấy nàng chân tay làm thế nào cũng không chịu buông ra. Dùng lực kéo một phát, đem ly tuyết thân thể từ trên mặt đất lôi kéo qua đến. Mà Bạo Hùng thân thể thì là một cái lý ngư đả đĩnh, một cái xoay người muốn đem ly tuyết ép dưới thân thể. Hừ, ly tuyết sắc mặt hàn băng. Tại Bạo Hùng thân thể đè xuống trong nháy mắt, nàng song tay nắm chắc thành quyền khắc ở Bạo Hùng trên ngực. Phanh, thanh thúy âm thanh vang lên, mang theo ly tiết sắc bén phản kích quyền đầu rơi vào Bạo Hùng trên ngực nhưng không có đưa đến mảy may hiệu quả. Bạo Hùng thân thể không nhúc nhích tí nào, một cái tay nhanh như thiểm điện đem ly tiết song tay nắm lấy, cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền, mang theo hổ vương lực lượng đối ly tuyết khuôn mặt đập tới. Con hàng này đối với nữ nhân không có chút nào thủ hạ lưu tình. Đông, chấm ngoặc kép, ly tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại Bạo Hùng quyền đầu tiến đến thời điểm, nàng đầu lâu khẽ lệch, không chút do dự tránh thoát Bạo Hùng công kích. Bạo Hùng quyền đầu rơi vào che kín bùn cát trên mặt đất, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh địa trên mặt đất ném ra một cái quyền ấn tới. Nhất kích không có kết quả, Bạo Hùng thần sắc không có biến hóa chút nào, giơ lên quyền đầu lại là nhất quyền hung hăng đối ly tiết đập tới, không lưu tình chút nào. Hiu, mắt thấy Bạo Hùng quyền đầu sắp rơi vào ly tiết trên mặt, nàng bỗng nhiên hé miệng, một cái bén nhọn ám khí từ ly tiết miệng bên trong mãnh liệt bắn mà ra, nhanh như thiểm điện đối Bạo Hùng con mắt mãnh liệt bắn qua. Bá, Bạo Hùng sắc mặt hơi hơi lệch ra, tránh thoát cái này bất chợt tới ám khí tới. Đông, ly tiết thừa cơ cắn răng chi mang, nỗ lực ngồi dậy, đầu mang theo một cỗ cường đại va chạm chi lực theo Bạo Hùng đầu tướng đụng vào nhau. Ly tuyết một kích này vô cùng sắc bén, có lẽ biến thành người khác lời nói chỉ sợ sớm đã bị nàng đụng choáng. Thế nhưng là, ly tuyết lại cảm thấy mình đầu tựa như đâm vào một khối thép tấm phía trên. Đầu vô cùng đau nhức, nàng khó khăn mở mắt ra, lại phát hiện Bạo Hùng chính nhìn mình chằm chằm. Sau đó đối nàng nhếch miệng cười một tiếng. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà một chút sự tình đều không có. Hắn luyện thiết đầu công sao? Đông, sau một khắc, càng thêm cường đại lực va đập truyền đến. Lại là Bạo Hùng đầu mang theo lực lượng cường đại theo ly tuyết đầu tướng đụng vào nhau. Ly tuyết trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ, cố nén muốn ngất đi xúc động, hai tay dùng sức từ Bạo Hùng trong tay tránh thoát mà. Nắm quyền đầu đối Bạo Hùng đập tới. Bạo Hùng mỉm cười, dễ dàng đem ly tuyết quyền đầu nắm chặt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người thua, ngoan ngoãn đi theo ta đi, nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, ta không ngại đem ngươi làm. Bạo Hùng ánh mắt tại ly tuyết uyển chuyển trên người quét quét, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng khiết răng trắng ngá. Gia hỏa này thiết huyết cương nghị bề ngoài dưới quả nhiên là ẩn giấu đi một khỏa không bằng cầm thú tâm a. Đương nhiên, Bạo Hùng sở dĩ nói như vậy càng lớn trình độ là vì đe dọa ly tuyết. Dù sao theo hắn biết đây là trước mắt đối với nữ nhân có uy lực nhất đe dọa. Khanh khách, ta ngược lại thật ra cầu còn không được đây. Nghe được Bạo Hùng lời nói, ly tuyết không chỉ có hoàn toàn từ bỏ chống lại, hơn nữa còn chủ động nằm trên mặt đất bên trên, khóe miệng hơi hơi dương lên, bị kính râm che khuất trên khuôn mặt lộ ra một tia mang theo mị hoặc lời nói. Ây, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Bạo Hùng cả người nhất thời ngây người, lâm vào cực độ im lặng trạng thái. Chẳng lẽ hiện tại nữ nhân đều là vô sỉ hạ lưu đến loại trình độ này sao? Ca ca chỉ là muốn hù dọa một chút ngươi mà thôi. Ngươi còn không để bụng, trái lại thông đồng, khanh khách, làm sao, ngươi không dám a? Thấy Bạo Hùng biểu lộ, Ly Tuyết khanh khách một tiếng, duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem đeo kính đen lấy xuống. Lộ ra một trương vô cùng tinh xảo khuôn mặt tới. Cô, nhìn lấy Ly Tuyết tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt cùng uyển chuyển vô cùng thân thể. Bạo Hùng chỉ cảm thấy cổ họng một đám, nhịn không được nuốt nước miếng. Không thể không nói, Ly Tuyết hình dạng cùng dáng người đều là tuyệt hảo. Bị dao quân dụng cắt vỡ ra dưới áo, như trẻ con tuyết da thịt trắng như ẩn như hiện, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời dụ hoặc cùng cảm giác đẹp đẽ. Đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, cỗ này dụ hoặc đều không thể coi nhẹ. Đặc biệt là đối với những cái kia ưa xem nhìn cái gì mỹ nữ điều tra quan viên các bằng hữu tới nói, cỗ này sức hấp dẫn chính là chí mạng. Mà giờ khắc này Bạo Hùng cùng Ly Tuyết tư thế cũng lộ ra cực kỳ địa mập mờ. Ly Tuyết thân thể nằm trên mặt đất bên trên, hai chân bị Bạo Hùng ngăn chặn. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đem Ly Tuyết cỗ kiêu uyển chuyển thân thể ép dưới thân thể. Mặc dù không có hoa tiền nguyệt hạ, nhưng lại có bờ biển bãi cát. Một cỗ cực độ mập mờ khí tức tại song phương trực tiếp lan tràn. Khanh khách, ngốc, nhìn thấy Bạo Hùng phản ứng. Ly Tuyết tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ta nói, đại thúc, ngươi sẽ không phải còn là xử nam a? Đang khi nói chuyện, Ly Tuyết trắng noãn ngọc thủ thả trước người, sau đó trèo lên cổ áo dưới khóa kéo. Tại Bạo Hùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ly Tuyết mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia mị hoặc nụ cười. Nhẹ nhàng đem áo ra khóa kéo hướng xuống rồi, lộ ra tuyết da thịt trắng tới. Theo Ly Tuyết khóa kéo không ngừng mà rời xuống, một đạo thật sâu khe rãnh chính là hiện lên ở Bạo Hùng trong tầm mắt, khiến cho hắn hô hấp từ từ trở nên gấp rút. Ly Tuyết động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Khóa kéo xuống chút nữa rồi, tiết da thịt trắng cùng này đem một đôi sung mãn hai ngọn núi chăm chú bao trùm màu xanh ngọc lây. Áo ngực chậm rãi hiện lên ở Bạo Hùng trong tầm mắt. Trong không khí phóng thích ra một cỗ kỳ lạ hương thơm tới. Đại thúc, xem được không? Ly Tuyết động tác yêu nhã mà mỹ lệ. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người nàng, khiến cho nàng tựa như ngọc nữ hạ phàm, tràn ngập khác mỹ cảm, tràn đầy dụ hoặc. Thanh âm từ Ly Tuyết miệng bên trong truyền ra. Người quá coi thường ta. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Ly Tuyết, nhìn lấy nàng mỹ lệ gương mặt cùng trần lộ ra da thịt. Thanh âm lạnh như băng từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, Bạo Hùng vung lấy quyền đầu, hung hăng đối Ly Tuyết khuôn mặt nện xuống, khiến cho đến Ly Tuyết sắc mặt trong lúc đó đại biến. Bạo Hùng hành động này thật sự là quá mức đột nhiên. Phốc phốc, bị Bạo Hùng quyền đầu đập trúng, đỏ tươi huyết dịch từ Ly Tuyết miệng bên trong phun ra. Sắc mặt nàng tại thời khắc này âm trầm khó coi tới cực điểm. Tâm không ngừng mà trầm xuống. Đáng chết, chỉ thiếu một chút. Bá, Bạo Hùng quyền đầu đeo sắc bén kình phong thẳng đến Ly Tuyết. Cho dù là đối mặt Ly Tuyết dạng này mỹ nhân cũng không có chút nào địa lưu tình. Ly Tuyết sắc mặt khó coi, nhìn lấy này tại trong con mắt không ngừng mà thả quả đấm to, tâm hiện lên nồng đậm địa không cam lòng. Ngươi một quyền này dám đập xuống thử một chút. Nhưng mà, ngay tại Bạo Hùng quyền đầu sắp rơi vào Ly Tuyết trên mặt lúc, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.